Chào mừng quý vị đã đến với Nhà Ma, thế giới của những vong hồn dã quỷ. Nếu đây là lần đầu tiên mà bạn ghé thăm thì xin chào, tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Mời bạn vào nhà, tôi sẽ đưa bạn đến gặp những linh hồn. Còn bây giờ, không để quý vị phải chờ đợi lâu nữa, mời đón theo dõi tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây. Mùa sinh ra và lớn lên trong một bản nhỏ vùng cao, quanh năm chỉ biết đất với trời. Như hầu hết người trong bản, từ khi sinh ra, Mùa chưa bao giờ rời khỏi nơi đây. Gia đình Mùa thì đông anh chị em, Mùa có tới 3 người chị lớn, 2 người anh. Phần lớn mọi người trong bản dựng vợ gả chồng từ rất sớm, nên các anh chị của Mùa đều đã có gia đình. Bố mất cũng được mấy năm, nên giờ trong nhà chỉ còn Mùa sống với mẹ và gia đình người anh thứ ba. Mùa hoa ban nở năm nay cũng là lúc Mùa tròn 15. Khuôn mặt đầy đặn, đôi mắt trong veo hút hồn, đặc trưng của các thiếu nữ vùng cao, khiến bao chàng trai trong bản muốn lấy Mùa về làm vợ. Những tưởng cuộc đời của cô thiếu nữ sẽ cứ thế trôi qua, nhưng vận mệnh đã khiến Mùa ngã vào một cái hố đen không đáy. Thời nhỏ, Mùa có một cô bạn tên Sinh. Vì chạc tuổi nên cả hai thân nhau lắm, đi đâu cũng ý ới gọi nhau đi cùng. Nhưng cách đây độ nửa năm, bạn nhỏ xôn xao vì tin Sinh đột ngột biến mất chỉ sau một đêm. Cả nhà tìm khắp nơi cũng không thấy. Liên hệ với cán bộ địa phương thì họ nói có khả năng cao Sinh đã bị lừa sang Trung Quốc. Nghe còn bị như thế thì bố mẹ Sinh cũng đau đớn, nhưng biết làm cách nào hơn ngoài trông chờ vào cán bộ. Mẹ Mùa nghe tin cũng dặn dò con gái không được đi đâu xa, kẻo bị người ta bắt mất như Sinh. Mùa biết tin thì trong lòng lo lắng cho cô bạn, vì nghe Trung Quốc thì biết Trung Quốc thế thôi, chứ Mùa đâu có biết nơi đó ra làm sao. Chỉ nghe người lớn nói đi sang đó là khổ, là không được gặp lại mẹ và anh chị nữa. Cho đến hôm đó cũng như mọi ngày, Mùa ra suối chơi với đám con gái. Đến khi mặt trời dần khuất bóng thì cả đám kháo nhau ra về. Chỉ có Mùa là thơ thẩn vì đám hoa ban trắng nở rộ bên kia suối, nên định ngắm thêm một lát. Và lại con đường này ngày nào Mùa cũng đi, nên lấy làm quen, không cảm thấy sợ khi phải về một mình. Mà cũng chỉ nán lại thêm một chút chắc cũng không sao. Nghĩ thế nên Mùa cất tiếng nói đám bạn cứ về trước, mình ở lại ngắm hoa một lát rồi sẽ về sau. Sau khi cả đám rời đi, mình Mùa ngồi lại bên bờ suối, ngắm một mảng trắng xóa tinh khôi bên rừng, rồi khẽ cất tiếng hát. Hát những bài từ nhỏ Mùa đã được nghe. Mải mê quên mất giờ về, chỉ đến khi không còn chút ánh sáng nào vì mặt trời đã lặn thì Mùa mới giật mình nhìn xung quanh. Không gian vắng lặng, bên tai chỉ có tiếng suối chảy róc rách cùng tiếng của khỉ, của vượn hú lên trong rừng. Mùa thấy hơi rợn rợn vì cảnh vật bao trùm bởi một mảng đen kịt. Ý thức được rằng mình phải nhanh chóng về nhà, Mùa đứng dậy, nhanh chân bước về hướng nhà mình. Đang đi thì Mùa thấy phía trước có một luồng ánh sáng màu trắng. Trông nó nhỏ thôi nhưng sáng lắm, không có giống với cả ánh sáng từ những ngọn nến trong nhà. Kỳ lạ là ánh sáng đó đang di chuyển về phía của Mùa. Trong giây phút đó, Mùa sững người vì trông nó lạ quá. Mà bây giờ còn đang là trong đêm tối, trong đầu Mùa chỉ có một suy nghĩ rằng có lẽ mình gặp ma rồi. Ánh đèn càng tiến gần, Mùa càng không thể di chuyển. Nỗi sợ hãi khiến Mùa không điều khiển được đôi chân, mặc dù bản thân rất muốn chạy đi. Chợt, Mùa nghe thấy tiếng gọi vừa lạ mà vừa quen. Giọng người này có phần dò xét. Mùa, có phải Mùa đó không? Mùa còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì một gương mặt xuất hiện sau ánh đèn. Đó chính là Sinh. Sinh nói giọng đầy phấn khởi. Ô, tao không ngờ vừa về đã gặp mày ở đây đấy. Mùa thì trái ngược hoàn toàn với Sinh, cơ lắp bà lắp bắp mãi. Nhìn thấy dáng vẻ của Mùa thì Sinh không khỏi bật cười, rồi thắc mắc hỏi Mùa bị làm sao thế. Lúc này, Mùa đã xác nhận được người trước mắt chính là cô bạn thân của mình. Nhưng vẫn cảm thấy rất kinh ngạc, Mùa mới hỏi. Nhưng mẹ tao và mọi người bảo mày bị bắt sang Trung Quốc, mà sang Trung Quốc thì làm sao mà về được? Nghe đến đây, ánh mắt của Sinh hơi dừng lại một chút, nụ cười trên môi cũng khựng lại. Sinh nhìn trái, nhìn phải một lượt như sợ ai đó rồi nhìn Mua với ánh mắt đầy ẩn ý. Tao sang bên đấy thật, nhưng không bị làm sao cả, còn kiếm được rất nhiều tiền nữa. Nói rồi, Sinh đưa tay lên cho Mua thấy những món trang sức lấp lánh. Đến giờ Mua mới để ý, Sinh không còn mặc bộ trang phục truyền thống của những cô gái vùng cao, mà thay vào đó là một bộ đồ có phần xa hoa hơn. Mua thấy thật lạ, mà trông nó cũng đẹp hơn bộ đồ mà Mua đang mặc bây giờ. Thấy Mua đang chăm chú quan sát mình, Sinh nhanh nhỏ nói tiếp. Hay mày cũng sang đây với tao đi, đi làm với tao cho vui. Mua nghe thấy Sinh rủ mình sang Trung Quốc thì lắc đầu nguầy nguầy. Thấy vậy Sinh ngon ngọt. Làm sao vậy? Sang bên đấy kiếm được nhiều tiền lắm, rồi mày cũng sẽ được mua quần áo đẹp, vòng vàng, được ăn ngon. Thấy Mua có vẻ bị lay động bởi những thứ mình vừa kể, Sinh chớp lấy thời cơ tiếp lời. Sang bên đấy có tiền rồi, gửi về phụ mẹ mày nữa, chú anh chị mày có giúp được gì đâu, đi với tao nhá. Mua nghe đến có thể gửi tiền về để phụ mẹ thì càng thêm lung lay. Nhưng vì bản tính nhát gan nên Mua vẫn sợ mà hỏi dò. Nhưng tao không muốn xa mẹ, không muốn rời khỏi bản mình đâu. Sinh nghe thấy thế thì vội nói. Thì ai bắt mày xa đâu, khi nào muốn về thì cứ về thôi, như tao đây này. Mua không trả lời, Sinh nắm lấy tay của Mua như thể để thêm phần chắc chắn. Đi, đi với tao nhá. Mua vẫn không trả lời, cô nhìn vào mắt của Sinh, lại suy nghĩ một lát rồi ngập ngừng gật đầu. Thật ra, điều thôi thúc Mua gật đầu không phải vì món ngon vật lạ, mà là vì nghe nói có thể đỡ đần được cho mẹ. Mẹ Mua lớn tuổi rồi, anh chị trong nhà thì cũng có gia đình hết cả. Hôm làm nương làm dẫy, hôm đi rừng thì làm gì kiếm được nhiều tiền. Nghĩ vậy nên Mua cũng muốn đánh liều một phen, biết đâu có thể giúp mẹ, giúp anh chị. Thấy Mua gật đầu thì Sinh vui lắm, cô ta nắm tay Mua chặt hơn như sợ Mua sẽ chạy mất. Sau khi nói với Mua về địa điểm cũng như thời gian hẹn là tối ngày mai, thì Sinh còn dặn dò Mua không được nói việc cả hai gặp nhau hôm nay cho ai biết. Càng không được nói về việc Mua sẽ đi cùng với Sinh, vì Sinh nói lần này về nó còn có việc chưa về nhà ngay được, nên không muốn để gia đình biết. Và lại nếu mẹ Mua biết thì chắc chắn sẽ không cho Mua đi. Nghe lời Sinh nói cũng hợp lý, Mua gật đầu, cả hai cứ thế rời đi. Mua thì tiếp tục bước về nhà, còn Sinh thì đi thẳng. Mua cũng thắc mắc Sinh đi đâu, nhưng thấy trời đã tối lắm rồi nên Mua cũng không ngoái lại nhìn nữa mà bước vội về nhà. Về đến nhà, mẹ có hỏi Mua đi đâu mà đến giờ mới về. Bà đang định kêu anh ba đi tìm vì sợ Mua bị bắt mất. Mua cũng chỉ giải thích với mẹ là do mình mải ngắm hoa ban bên suối nên về muộn, chứ cũng không nhắc gì đến việc gặp Sinh. Rất nhanh đã đến tối hôm sau, Mua nằm trên giường mà cứ nơm nớp lo sợ. Cô không biết liệu mình có nên đi hay không, vì Mua vẫn sợ lắm. Nhưng nhớ đến những lời Sinh nói, những hứa hẹn đó khiến cho Mua ước mơ về một tương lai đầy đủ hơn, không chỉ cho riêng cô mà còn cho cả gia đình. Đến khi chắc chắn cả nhà đã ngủ say, Mua nhẹ nhàng lấy túi đồ cất dưới gầm giường, rón rén bước ra khỏi nhà bằng cửa sau. Trước khi rời đi, Mua vẫn ngoái lại nhìn ngôi nhà mà cô đã sinh sống suốt 15 năm nay. Khóe mắt Mua rưng rưng vì không nỡ xa gia đình. Nhưng nghĩ đến cuộc sống tốt hơn, cuối cùng Mua vẫn quay ngoắt đi, nhanh chân tiến về địa điểm đã hẹn với Sinh trước đó. Nơi hẹn là bờ suối hôm qua, vì giờ này người làng không ai bén mảng ra suối, xung quanh vắng vẻ. Mua đến nơi thì thấy Sinh đã chờ sẵn. Bên cạnh Sinh còn có hai người đàn ông với dáng vẻ to lớn bặm trợn. Thấy có người lạ nên Mua hơi hoảng, cô lùi lại về sau vài bước. Sinh thấy vậy thì tiến đến trước mặt Mua, nói rằng hai người này là bạn của Sinh bên Trung Quốc, đến đây để đưa Sinh và Mua sang bên đấy. Vì đường đi khó khăn, hai đứa con gái đi một mình thì rất là nguy hiểm. Mua không nói gì, hai người đàn ông trước mặt khiến cho Mua sợ hãi nên là cô không có dám nhìn tiếp, cúi gục đầu xuống. Sinh mới lôi tay Mua, nói rằng bây giờ phải đi kẻo muộn. Mua cũng bước theo sau Sinh, bốn người tiến thẳng vào cánh rừng bên suối. Nửa tiếng sau vì đã thấm mệt nên Mua bước đi có phần chậm hơn, Sinh đi bên cạnh thấy vậy thì liền đưa cho Mua một ít nước, nói cô uống cho khỏe. Mua như kẻ khát gặp cơn mưa rào, nhanh tay lấy chai nước từ tay của Sinh rồi uống một hơi. Sinh nhìn Mua uống mà khóe miệng hơi nhếch lên một chút. Đến chừng ít phút sau, Mua chợt thấy chóng mặt, hai chân loạng choạng như sắp ngã. Sinh mới vội đỡ lấy Mua, hỏi xem Mua bị làm sao. Mua chỉ trả lời vỏn vẹn được một câu nói rằng mình đau đầu quá rồi im bặt. Sinh kiểm tra một lượt, xác nhận Mua đã trúng thuốc ngất đi thì nói với hai tên đàn ông bằng tiếng Trung. Giọng nói vẫn lơ lớ, không rõ âm từ lắm, nhưng hai tên kia cũng hiểu được. Một trong hai vội vàng bế thốc Mua lên, sau đó cả bọn nhanh chân tiến về phía trước. Không biết qua bao lâu, Mua dần dần tỉnh lại từ cơn mê. Cảm nhận đầu tiên của cô là đầu đau như búa bổ, hai tay ong ong cả lên. Thêm một lúc thì Mua chậm chậm mở mắt nhìn xung quanh. Vẫn là một mảng tối đen, nhưng Mua cảm nhận được mình đang di chuyển. Cả người cứ sóc nảy liên hồi. Mua không biết là mình đang ở đâu cả. Cô nghe tiếng động cơ xe rè rè, tiếng đất đá hai bên đường vang lên lộp cộp khi bánh xe cán qua, còn có tiếng nói chuyện của hai ba người. Cô nghe không hiểu họ đang nói cái gì cả, cứ xì xả xì xồ. Mua chỉ biết đó là giọng của người đàn ông. Nhìn quanh không thấy Sinh đâu, chỉ có mình Mua, hai tay bị trói chặt vào nhau. Lúc này cô mới bàng hoàng nhận ra mình đã bị lừa. Mua đâu biết trong thời gian Sinh bị bắt sang Trung Quốc, cô bạn thuở nhỏ ngày nào đã bị những kẻ trong cái đường dây buôn bán người mua chuộc. Chúng cho Sinh những thứ xa hoa đắt đỏ mà Sinh chưa từng biết đến. Với một điều kiện, Sinh phải trở về quê nhà và dẫn dụ thêm nhiều cô gái khác sang cho bọn chúng. Tất nhiên là sự hào nhoáng xa hoa đã làm mở mắt Sinh. Cô ta được chúng dạy cho cách ăn nói, cách dỗ ngọt thế nào để những cô gái khác xuôi tai, và Mua chính là người đầu tiên xa lưới của Sinh. Mua hốt hoảng, gắng gượng ngồi dậy, đập mạnh hai tay vào thùng xe và gào thét. Thả tôi ra, tôi không muốn sang Trung Quốc nữa, thả tôi ra đi. Nhưng đáp lại chỉ là sự im bặt. Người ở phía trước biết Mua đã tỉnh nên cũng phóng xe nhanh hơn, mặc cho cô có van xin. Một lúc sau khi cổ họng đã đau rát, hai tay cũng sưng lên, Mua biết dù mình có hét đến mấy cũng sẽ chẳng có ai cứu cô cả. Mua nằm bệt xuống tuyệt vọng, hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má người thiếu nữ. Trong lòng Mua bây giờ tràn ngập sự hối hận và sợ hãi. Mệt lạ người, Mua thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi chiếc xe dừng lại, thùng xe bị mở ra, ánh sáng chiếu vào cùng với cả tiếng động lớn khiến Mua tỉnh dậy. Cô nhèo nhèo đôi mắt nhìn xung quanh, trước mắt là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Tên vừa mở thùng xe hung hăng lôi Mua xuống. Mua giãy giụa thì hắn túm chặt lấy tay của cô, tay còn lại vung lên tát một cách thật mạnh vào má. Mua đau điếng, hắn trừng mắt nhìn Mua, sau đó lôi cô sành sạch đến một căn nhà nhỏ. Mua đưa mắt nhìn xung quanh, nơi đây cũng vắng vẻ như ở bản. Nhìn chung thì chỉ có vài căn nhà nằm cách xa xa nhau. Căn nhà mà tên kia lôi cô đến trông hơi thấp, tường được xây bằng những viên gạch to nhỏ khác nhau, phủ đầy rêu xanh, mái ngói bạc màu, làm cho căn nhà thêm phần cũ kỹ. Xung quanh nhà được bao bọc bởi hàng rào gỗ. Cánh cửa lớn trước sân cũng được làm bằng gỗ. Đang sợ hãi quan sát xung quanh thì tên đàn ông cất tiếng gọi ai đó. Rất nhanh, tiếng dép lẹp xẹp từ trong nhà vọng ra. Người mở cửa là một lão già đầu trọc, từ gương mặt chảy xệ, nhiều nếp nhăn, có thể đoán lão đã ngoài ngũ tuần. Làn da đen sạm, cặp mắt tì hí đảo liên tục, khiến người đối diện cảm thấy không an toàn. Lão cởi trần, mặc một chiếc quần xám đã phai. Vừa bước ra ngoài, ánh mắt lão đã dừng ngay trên người của Mua. Cái đôi mắt gian manh không thấy con người đâu cả, cứ dán chặt vào làn da mịn màng của người thiếu nữ. Lão nuốt ực một cái, hành động này khiến Mua bất giác cảm thấy lạnh sống lưng. Thấy lão cứ nhìn chằm chằm vào Mua, tên đàn ông cũng hắng giọng, rồi hắn lên tiếng nói điều gì đó. Lão kia cũng đáp lại. Cuối cùng lão già tặc lưỡi đưa tay lấy trong túi quần một xấp tiền đưa cho tên kia. Mua nhìn hành động này mà lòng không khỏi bất an. Nhưng rồi, điều mà muôn lo sợ vẫn diễn ra. Sau khi nhận lấy sấp tiền từ tay lão, tên đàn ông mặt mày hớn hở đếm lại thêm một lần, sau đó nhanh chóng rời đi, để mua ở lại với sự hoang mang và sợ hãi cực độ. Lão già sấn tới, mua nhanh chân lùi về sau định bỏ chạy. Nhưng cơn đói lạ cộng thêm tay bị trói khiến mua mất thăng bằng mà ngã xuống sân. Đau đớn nhưng cô vẫn muốn đứng dậy chạy đi. Lão già thấy vậy thì bước nhanh đến túm lấy mua, chỉ tay vào mặt cô, nói điều gì đó với sự đe dọa. Hắn kéo mua vào nhà, mặc cho mua van xin rằng hãy thả cô đi. Có vài người hàng xóm nghe tiếng động thì ló mặt ra xem. Nhưng có vẻ cái cảnh này không có gì khiến cho họ bất ngờ, nên ai nấy cũng đều thờ ơ. Người chép miệng, người nhìn mua bằng ánh mắt hờ hững rồi bỏ vào nhà. Cô chỉ biết luôn miệng van xin lão ta, nhưng mọi chuyện vẫn cứ diễn ra theo một cách vô cùng đau đớn. Từ một cô bé 15 tuổi hồn nhiên vô lo vô nghĩ, mua bất đắc dĩ trở thành vợ của lão Lý, một lão già cục mịch, bạo lực và bẩn thỉu. Nói là vợ nhưng lão đối xử với mua còn thua cả người hầu. Sáng sớm gà chưa gáy, mua đã phải dậy chuẩn bị cơm nước cho lão, rồi cùng lão ra đồng làm việc. Vừa làm đồng áng, vừa phải lo trong ngoài để lão có thời gian đánh bạc, uống rượu. Chỉ cần làm lão phật ý, lão sẽ sẵn sàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay với cô bất cứ lúc nào. Hơn một năm ở đây, chưa ngày nào là mua không bị lão hành hạ. Lúc thì cơm nấu không vừa, lúc thì lão về mà chưa đun nước cho lão. Thậm chí hôm nào lão đi uống rượu về, mua còn bị đánh nặng hơn, dù cho cô không làm sai điều gì. Càng cực khổ, mua lại càng uất hận. Hận vì sao đứa bạn suốt mười mấy năm trời lại nhẫn tâm đi lừa mình vào hoàn cảnh khốn cùng thế này. Nếu có ngày cô thoát khỏi đây mà tìm lại được Sinh, cô sẽ rạch mặt nó ra cho hạ cơn giận. Cô cũng trách mình ngu mà tin lời ngon ngọt của nó. Mùa nhớ mẹ, nhớ anh chị nhiều lắm. Mùa đâu biết rằng từ ngày cô mất tích, mẹ mùa khóc đến cạn cả nước mắt. Người mẹ già với đôi chân đã yếu vẫn không ngừng thúc giục mấy người con lớn đưa mình đến chỗ cán bộ để tìm con. Cũng vài lần mẹ mua và anh chị sang tận đất Trung Quốc để kiếm cô, nhưng lang thang mãi, hỏi khắp nơi mà vẫn bặt vô âm tín. Rồi cả nhà lại quay về mòn mỏi ngóng tin. Mẹ mua vẫn luôn tin và hy vọng rằng con gái mình còn sống, rồi một ngày nào đó mua sẽ trở về bên bà. Nhiều lần mua có ý định bỏ trốn khỏi cái nơi không khác gì địa ngục trần gian này, nhưng không bị lạc thì cũng bị lão Lý phát hiện rồi bắt lại. Mà mỗi lần như vậy, lão đánh mua thừa sống thiếu chết. Dần dần cô cũng buông bỏ. Dù sao nghe lời lão thì còn có cái ăn cái mặc, không bị nhốt vào kho củi, nhịn đói suốt mấy ngày liền. Nhưng có một điều lạ là từ khi sống ở đây, cứ đêm đến là mua lại hay nằm mơ. Trong mơ, mua luôn có cảm giác tay chân không cử động được, lưng như bị dán chặt vào giường. Duy chỉ có đôi mắt là có thể di chuyển để nhìn xung quanh. Trong bóng tối, mùa nghe rõ có tiếng chân ai đi đi lại lại cạnh giường. Bên tai nghe văng vẳng giọng nói của một người phụ nữ. Mùa đoán là còn trẻ thôi, cô ta đang lẩm bẩm một mình. Giọng nữ đó cứ lặp đi lặp lại một câu nói. Con ơi, con ở đâu? Trả con lại cho tôi. Câu nói vừa dứt thì tiếng khóc nức hức hức cất lên, nghe ai oán náo nề vô cùng. Mua nghe rõ một một cái giọng lanh lảnh, cảm giác vừa xa vừa gần khiến lông tơ trên người cô dựng đứng. Cứ ít hôm là mua lại mơ thấy giấc mơ kỳ lạ đó. Dù sợ nhưng mua cũng chỉ nghĩ đơn giản là mình bị ám ảnh vì bị đánh mỗi ngày nên sinh ra mơ bậy mơ bạ. Mua cũng không dám nói với lão Lý, sợ lão cho rằng mình nói nhăng nói cuội rồi lại đánh cho. Nhưng có một sự kiện khiến cho mua phải hoài nghi về giấc mơ kỳ lạ kia. Đêm đó cũng như mọi lần, cô gái kia vẫn đi loanh quanh tìm con, rồi bỗng dưng giọng nói im bặt. Mua tưởng cô ta đã rời đi như mọi lần, nhưng một ánh sáng màu vàng nhạt xuất hiện lè lói giữa không gian tối đen như mực. Mua thấy rõ đằng sau ánh nến lập lòe hiện ra một cái đầu người. mái tóc dài che gần hết gương mặt. Đầu cô ta hơi cúi xuống, muốn nín thở, rồi người đó chậm chậm ngước đầu lên. Mùa mở to mắt kinh hoàng khi trước mắt cô là một gương mặt be bét máu. Máu đổ ra ào ạt từ vết thương giữa trán, nhỏ tong tỏng xuống cằm. Đôi mắt to nhưng chỉ có tròng đen. Mùa hoảng loạn vô cùng nhưng không thể cử động được. Cô tự nhủ trong đầu đây chỉ là một giấc mơ. Mùa cố hết sức để tỉnh dậy. Đến khi mở mắt ra, mùa thấy xung quanh đã trở lại một màu tối đen. Thở phào một hơi nhưng không đợi mùa hoàn hồn, cô nhận ra có thứ gì đó đang tiến đến. Nó áp sát vào mặt cô. Vì quá tối nên mùa không thể nhìn rõ đó là gì. Chỉ đến khi hai con mắt của thứ kia dính sát vào mặt, bốn mắt đối diện nhau, thì mùa mới nhận ra đây là cô gái ban nãy. Mùi hôi thối tanh tưởi xộc thẳng vào mũi, khiến mùa phút chốc buồn nôn. Âm thanh thè thé vang lên sát bên tai, khiến mùa dựng tóc gáy. Dưới gầm giường. Cơn sợ hãi dâng lên đến đỉnh điểm, khiến mùa bật dậy. Thì ra nãy giờ cô vẫn nằm mơ, trán ướt đẫm mồ hôi, mắt trừng to nhìn xung quanh, vì cô cảm giác giấc mơ kia rất thật. Lúc mùa bật dậy, cô đụng trúng lão Lý khiến lão đang mê man ngủ, thì lào bào khó chịu, miệng lẩm bẩm chửi rủa cô. Nhưng may mắn là lão không tỉnh hẳn, nếu không mùa cũng khó tránh khỏi một trận đòn giữa đêm. Trời cũng tờ mờ sáng, cơm nước cho lão xong xuôi thì mùa cùng với lão ra đồng. Lão thì lo việc lão, mùa thì cấy mớ mạ non bên này. Tình cờ mùa gặp thím Trương. Từ lúc đến đây chắc có mỗi thím Trương, vợ của lão Trương, nhà cách nhà cô hai căn, là đối xử với cô tốt hơn một chút. Tất nhiên thím cũng không dám can ngăn khi cô bị đánh. Nhưng sau những lần như thế thì lúc nào thím cũng len lén sang đưa cho cô mấy quả trứng gà luộc còn nóng hôi hổi, bảo cô lăn đi cho đỡ đau. Cũng nhờ thím mà mua nói và nghe được một ít tiếng ở đây. Hai người gặp nhau nên cũng ngồi làm chung, hỏi thăm thím Trương vài câu thì mua bỗng nhớ tới giấc mơ đêm qua. Cô chần chừ không biết có nên hỏi thím không, nhưng giấc mơ đêm qua chân thật đến nỗi nó đã trở thành mối thắt trong lòng của mua. Thế là cô cũng tặc lưỡi kể cho thím Trương nghe. Thím Trương nghe xong thì bần thần một lúc lâu. Bà nhìn xa xăm về phía lão Lý. Mua nhìn ra được sự sợ hãi trong ánh mắt khi thím nhìn lão. Phải đến một lúc lâu sau, thím Trương mới thấp giọng nói ra hai từ: oan nghiệt. Nghe thấy hai từ này, mua không khỏi giật mình. Oan nghiệt cái gì? Tại sao lại là oan nghiệt? Mua nghe mà không hiểu nổi. Ánh mắt dò xét thím Trương như muốn hỏi xem rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào. Thím Trương ngập ngừng rồi nói tiếp: trước khi con đến đây, lão ấy có một người vợ. Con bé ấy chắc cũng chạc chạc tuổi con. Đến đây thím Phương thở dài một hơi. Không biết lão ấy mang con bé ấy từ đâu về. Nhưng mà Tiểu Lan nó đẹp lắm. Chỉ tiếc là vừa năm ngoái Tiểu Lan đang mang thai, thì không biết làm sao mà biến mất. Lão Lý nói nó bỏ nhà đi, lão đuổi theo bắt lại, nhưng Tiểu Lan trượt chân ngã xuống núi, chết mất xác rồi. Người con gặp trong mơ rất có thể là Tiểu Lan. Nhưng mà vì sao nó đi theo con thì thím không biết. Chợt thím Phương hơi giật nảy người, bà lẩm bẩm nói với chính mình: ôi hay là lão Lý. Mùa đang chăm chú chờ nghe bà muốn nói gì thì tiếng loạt soạt phát ra khiến bà khựng lại. Là lão Lý đang bước đến. Lão nhìn thím Trương với ánh mắt đe dọa. Thím Trương cũng nhanh chóng nói sang chuyện khác. Thấy tình hình như thế nên mùa cũng không có dám hỏi gì thêm. Vậy là lão đã từng có một người vợ, mà cô ấy còn chết khi đang mang thai đứa con của lão. Mà kể ra cũng kỳ lạ, mùa đến đây đã hơn một năm, lão cũng cưỡng hiếp mua nhiều lần, nhưng tuyệt nhiên bụng cô không có động tĩnh gì. Vì việc này mà lão cũng hay gây sự với cô, đánh đập và mắng chửi cô là đồ đàn bà không biết đẻ. Từ hôm nói chuyện với thím Trương, mùa ngày càng tò mò về Tiểu Lan. Một cảm giác bất an cứ hiện hữu, khiến mùa phải suy nghĩ về cô gái này. Mãi cho đến một hôm, tối đó lão Lý đi uống rượu, nằm ở nhà một mình khiến Mua có chút sợ. Nơi này vắng vẻ, bốn bề hoang vu. Đêm đến người ta chỉ nghe thấy tiếng gió rít trên mái nhà, tiếng chó sủa vang trong đêm khuya vắng lặng. Đang nghĩ vẩn vơ, chợt Mua nghe thấy tiếng sột soạt. Mới đầu cô nghĩ đám chuột đang tìm thức ăn trong bếp, nhưng một tiếng thở dài cất lên đã làm tim của Mua hẫng đi một nhịp. Cô nín thở để nghe xem âm thanh ấy phát ra từ đâu. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng thở đều đều như có như không. Mua áp sát tai xuống giường thì tiếng thở càng rõ ràng hơn. Mua giật thót mình, mồ hôi lạnh trên trán đã túa ra từ lúc nào. Mua lo sợ nghĩ có ăn trộm đột nhập, nhưng ngay sau đó Mua nghe thấy bên tai một giọng nói: "Giúp tôi với, bên dưới gầm giường." Giọng nói thều thào khiến Mua vừa sợ hãi vừa tò mò. Một sức mạnh nào đó đã thôi thúc Mua nhìn xuống giường để kiểm tra. Mua chậm chậm thò đầu nhìn xuống, cô nín thở vì sợ. Không nằm ngoài dự đoán, bên dưới là một cơ thể người đang nằm. Mặt cô ta xoay vào trong vách, rồi cánh tay của cô gái từ từ nhấc lên. Động tác vô cùng cứng nhắc, hệt như một con rối đang bị điều khiển bởi sợi dây tàng hình. Ngón tay cô ta chỉ thẳng vào gầm giường của Mua, không ngừng lặp lại câu nói: "Giúp tôi với, tôi đau quá." Mua thì sắp ngất đến nơi vì sợ, nhưng cái cảm giác kỳ lạ cứ thôi thúc Mua tiếp tục nhìn. Hơn một phút sau thì cô gái kia biến mất, đúng nghĩa là biến mất như một làn khói trước mặt Mua. Cô chớp chớp mắt mấy lần, đến khi chắc chắn mình không có nằm mơ, Mua mới định thần lại. Ngoài sự sợ hãi đến tột độ thì một cảm giác thắc mắc lại dâng lên trong lòng. Đến giờ phút này thì cô chắc chắn trong căn nhà của lão Lý đang ẩn chứa một bí mật nào đấy, mà rất có thể nó liên quan đến sự mất tích của Tiểu Lan. Dù biết cô gái kia không phải là con người, nhưng Mua đã gặp cô ta rất nhiều lần. Nếu muốn hại Mua, chắc cô ta đã làm từ lâu rồi. Mua đánh bạo bước hẳn xuống giường, cúi thấp người chui vào gầm giường, ngước nhìn lên nơi cô gái kia chỉ. Mua nhìn thấy nơi đó có dán một tờ giấy màu vàng, chi chít những dòng chữ màu đỏ thẫm: "Đến đây được hơn một năm." Mua cũng biết đây là một lá bùa, vì người dân xung quanh cũng thường dán trước cửa nhà để xua đuổi tà khí. Nhưng tại sao nó lại được dán dưới giường của lão? Nhìn quanh một vòng, Mua này càng bất ngờ hơn khi dưới bốn chân giường, mỗi chân đều đè lên một lá bùa. Sở dĩ bình thường Mua không thấy là vì toàn bộ đều được gấp lại rồi đặt dưới chân giường như một món đồ để chêm cho giường không bị lung lay. Như có ai xui khiến, Mua vớ tay xé xoạc một tiếng, lá bùa dưới gầm giường rách ra. Sau đó Mua lần lượt rút hết những tấm bùa còn lại ở chân giường. Vừa rút xong tấm cuối cùng, Mua nghe tiếng cửa gỗ ngoài sân bị đẩy mở. Lão Lý đã về. Mua vội vo tròn mấy lá bùa rồi cho vào túi áo, nhanh chóng chui ra ngoài. Vì nền nhà là nền đất nên người Mua lem nhem hết cả. Mua mới phủi phủi nhanh bụi đất ở trên người rồi ra đón lão. Lão Lý người đầy mùi rượu, miệng lèm bèm chửi ai đó hắn vừa gặp ngoài đường. Đỡ hắn vào mà Mua suýt nôn mấy lần, may mà ngăn lại kịp, chứ không hắn điên tiết lên lại cho ăn đòn oan ức. Nằm trên giường nghĩ ngợi về mấy tấm bùa cùng cô gái kia, Mua ngủ quên lúc nào không hay. Trong mơ, Mua thấy một cô gái, cô đoán chắc đây là Tiểu Lan. Mua thấy Tiểu Lan sống trong gia đình bình thường ở trấn nhỏ, nhưng cô được cha mẹ yêu thương lắm. Gương mặt trái xoan cùng đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ khiến ai gặp cũng yêu mến. Sau đó, Mua thấy Tiểu Lan đi một mình trên con đường vắng dẫn lên núi. Đang đi thì trong bụi rậm có một người đàn ông lao ra. Vừa nhìn, Mua đã nhận ra ngay đó là lão Lý. Ông ta dùng một chiếc khăn tay bịt miệng Tiểu Lan lại. Rất nhanh hai mắt Tiểu Lan nhắm nghiền, cả người sụi lơ trong tay lão. Có thể đoán được chiếc khăn kia có tẩm thuốc. Chuyện sau đó cũng giống những chuyện Mua đã trải qua. Tiểu Lan bị ông ta bắt về làm vợ, bị đánh đập và hành hạ. Nhiều lần cô bỏ trốn thì bị ông ta bắt lại. thậm chí ông ta còn đánh gãy một chân của cô. Chuyển cảnh, mùa nhìn thấy Tiểu Lan mang thai. Sự xuất hiện của đứa trẻ trong bụng khiến Tiểu Lan bớt u uất khi sống ở nơi chẳng khác nào địa ngục trần gian này. Rồi giấc mơ chuyển đến cảnh mùa thấy mình đang đứng ở giữa nhà. Trước mắt cô là Tiểu Lan đang quỳ rạp ở dưới sàn. Lão Lý thì say khướt, ông ta mắng chửi Tiểu Lan: mày mang thai mà cả ngày chỉ thèm đồ cay, gặp đồ chua là nôn ọe, bụng lại nhỏ như thế, chắc chắn là sinh ra một đứa con gái rồi. Con gái thì ông đây không cần, phá bỏ đi, tao không có tiền nuôi cái thứ ăn hại. Tiểu Lan vừa khóc vừa van xin, nói chưa chắc đứa bé trong bụng cô là con gái, xin lão hãy cho cô sinh con ra. Nhưng men rượu khiến lão càng hung hăng hơn thường ngày. Lão lạng choạng bước tới, nắm lấy tóc của Tiểu Lan rồi lôi xình xịch trên nền nhà, miệng không ngừng chửi rủa: cái đồ vô dụng, không sinh được con trai cho tao thì tao bắn mày vào nhà chứa. Nói rồi lão đạp cho Tiểu Lan một cú khiến cô ngã lăn ra đất. Theo phản xạ của một người mẹ, Tiểu Lan ôm lấy bụng để bảo vệ con. Nhưng lão Lý không vì chút máu mủ ruột thịt mà dừng lại. Lão đá liên tục vào mặt và người cô. Tiểu Lan quay đi để tránh những cú đạp vào bụng. Càng đánh lão càng hăng. Lão nhìn quanh và nhìn thấy thanh chắn giường cũ đã bị gãy, được đặt ở dưới gầm giường. Lão liền vớ lấy, nện liên tiếp vào người của cô. Mỗi nhát đánh xuống đều khiến Tiểu Lan hét lên đau đớn. Lão vung tay thật mạnh, giáng cây gỗ xuống đầu Tiểu Lan. Cô chỉ ố ớ được vài cái rồi ngã lăn ra đất. Lúc này lão Lý cũng hốt hoảng khi thấy giữa trán cô xuất hiện một cái lỗ to bằng đầu đinh. Máu từ vết thương ngay lập tức trào ra. Lão nhìn lên cây gỗ mình đang cầm thì thấy một đoạn đinh dài chìa ra trên góc. Vì quá say nên lão không để ý. Cú đánh vừa rồi đã khiến cây đinh đâm xuyên qua trán của Tiểu Lan. Cô nhìn lão với ánh mắt đầy thù hận, miệng mấp máy điều gì đó. Nhưng chưa kịp nói thì mắt đã trợn trắng, co giật mấy cái rồi hai tay buông thõng xuống nền nhà. Mùi nhìn thấy toàn bộ quá trình mẹ con Tiểu Lan bị hành hạ đến chết. Tuy chỉ là trong mơ nhưng nó cũng đủ khiến Mùi sợ hãi vô cùng. Biết lão ta vốn ác độc nhưng cô cũng không ngờ được rằng lão lại có thể tàn nhẫn với chính máu mủ của mình đến mức như thế. Chợt sau lưng Mùa có một luồng khí lạnh phả vào gáy. Cô quay ngoắt người lại thì thấy Tiểu Lan đang đứng sau lưng mình, không còn vẻ kinh dị máu me như trước. Tiểu Lan nhìn Mùa bằng gương mặt hiền lành, có chút u buồn. Lúc này Mùa không còn cảm thấy sợ, dù biết người đang đứng trước mặt mình là vong hồn của một người đã khuất. Mùa cũng khóc. Cô xót thương cho số phận của Tiểu Lan, càng xót thương cho số phận của chính mình. Tiểu Lan cất tiếng nói, giọng nói âm u, run run vì uất ức và oán hận: mẹ con tôi, mẹ con tôi đã chết dưới tay lão già khốn kiếp này. Lão còn chôn xác tôi ngay dưới giường. Biết oán khí của tôi quá lớn, một xác hai mạng sẽ trở thành oán quỷ đòi mạng, nên dùng bùa trấn yểm không cho tôi đi đâu được, cũng không thể trả thù. Tôi với cô hợp mệnh nên mới có thể vào trong giấc mơ của cô. Bây giờ thì Mùa đã hiểu tất cả mọi chuyện, về những giấc mơ kỳ lạ, về sự mất tích của Tiểu Lan và cả những lá bùa dưới gầm giường. Tiểu Lan nói tiếp, giọng nói có phần dịu đi: nhờ có cô tháo những tấm bùa dưới giường, tôi mới có thể ra ngoài. Sau khi mẹ con tôi báo thù, tôi sẽ đưa cô rời khỏi đây để trả ơn. Khi Tiểu Lan nói câu cuối cùng cũng là lúc tiếng gà gáy đánh thức Mùa dậy. Sau khi hiểu ra mọi chuyện, Mùa lạnh người vì bên dưới giường là một cỗ thi thể người. Hơn hết nằm bên cạnh là một kẻ giết người không chớp mắt. Cô cảm thấy kinh tởm hơn bao giờ hết khi biết được những chuyện lão đã làm. Mùa nghĩ cũng có thể vì lão đã giết chết chính đứa con của lão, nên đến bây giờ mùa vẫn chưa đầu thai. âu cũng là quả báo. Quả báo cho lão, nhưng cũng là một sự may mắn của Mua. Phần nào đó, Mua còn quá trẻ để làm mẹ. Và liệu Mua có còn cơ hội chạy trốn khi đã có con với lão hay không? Hơn nữa, Mua cũng không muốn mang trong mình máu mủ của một con quỷ như lão. Tối hôm sau, lão lại mang tiền đi đánh bạc. Lúc vừa về đến cổng, đã nghe thấy tiếng lão chửi rủa ngoài sân, hậm hực vì thua bạc. Lão đá phăng cái cửa nhà, thấy nhà cửa tối om, lão quát ầm lên. Còn mẹ nó, dám không ra đón tao vào nhà. Nhà cửa thì để thế này, xem tao có đánh cho mày chết không. Lão bước vào căn nhà tối om, bực dọc thắp vài cây nến. Đang định tìm Mua thì giật thót mình vì thấy Mua ngồi im lặng trên giường từ nãy giờ. Cô ngồi trong tư thế xếp bằng, mặt xoay vào tường, tóc xõa dài chấm lưng. Cái bóng của Mua in lên vách tường, lập lòe trong ánh sáng lờ mờ, khiến lão rợn rợn. Nhưng rất nhanh, lão đã trở về với thái độ hung hăng ban nãy. Lão sấn tới đẩy Mua một cái thật mạnh, khiến cô chúi người về phía trước, đầu đập mạnh vào tường. Tưởng Mua sẽ xin lão tha cho như mọi khi, nhưng không, người trước mặt vẫn im lặng. Người đó bật ngược trở lại vị trí ban đầu, hệt như một con lật đật. Lão thấy là thái độ của Mua hôm nay khiến lão không hài lòng một chút nào cả. Lại thêm việc thua bạc khiến cơn tức trong lòng của lão bộc phát. Lão vừa nắm lấy tóc của cô giật ngược về phía lão. Lão vừa chửi rủa: cái con đàn bà chết tiệt này, gan mày hôm nay cũng lớn lắm đó. Bỗng lão lắp bà lắp bắp: Sao mày lại... Trước mặt lão nào phải là Mua. Cái đầu của người bị lão giật ngược ra sau, nó trợn ngược mắt nhìn lão chằm chằm. Máu tươi từ vết thương trên trán chảy tong tọng. Cái đầu người nở một nụ cười quái dị nhìn lão, hàm răng lởm chởm nhe ra như trực chờ, phập một cái vào tay lão. Lão hốt hoảng giật lùi về sau, cả người lão run lên bần bật. Mày làm sao mày thoát ra được? Không phải tên đạo sĩ nói chỉ cần làm như vậy là mày sẽ không xuất hiện nữa sao? Cái đầu của Tiểu Lan vẫn đang trong tư thế bật ngược về sau. Nó hơi nghiêng nghiêng sang một bên nhìn lão. Các khớp chân, khớp tay bắt đầu vặn vẹo. Tiếng răng rắc vang lên, nghe như một món đồ cũ kỹ bị bẻ nát. Lão Lý đứng sát cửa nhưng không có cách nào nhấc được chân lên. Lão trơ mắt nhìn Tiểu Lan trong bộ dạng quái dị đang từ từ bỏ đến trước mặt của mình. Trong lúc hoảng loạn, lão nhìn thấy bên cạnh có một cây gỗ. Lão dùng hết sức vớ lấy rồi giơ trước mặt như đe dọa, cũng như để trấn an bản thân. Nhưng Tiểu Lan trước mắt không hề quan tâm đến lão. Cô ta chống tứ chi trên mặt đất như một con nhện, đầu xoay ngược về sau nhìn chằm chằm vào lão. Tay chân cử động cứng đờ như thể là một con rối đang bị ai đó giật dây. Lão cứ vung thanh gỗ loạn xạ trước mặt. Mắt lão long sòng sọc, miệng không ngừng chửi rủa: tất cả là tại mày, tất cả mày mang thai con gái, con khốn như mày chết đã đáng. Tất cả đàn bà bọn mày đều là thứ để đàn ông bọn tao hành hạ. Lúc này lão bỗng cảm thấy dưới chân mình lành lạnh, cảm giác như có một con rắn lớn đang bò quanh bắp đùi của lão. Lão nhìn xuống chân, một đứa con nít còn đỏ hòn đang ôm lấy chân của lão. Cả người nó nhấp nháp máu. Nó ngước mặt nhìn lên, cái đầu nó như quả bóng bị thổi căng ra, to gấp mấy lần cái thân hình nhỏ xíu bên dưới. Đôi mắt nó sâu hoắm, chỉ có tròng đen. Nó nhe hàm răng trắng ợn với những cái răng nhọn hoắt như là răng thú cắn, phập một cái vào chân của lão, khiến lão đau đớn hét lên. Lão muốn hất nó ra nhưng không thể. Tiếng cười lanh lảnh của người phụ nữ cất lên: hôm nay mày phải xuống trả nợ cho mẹ con tao. Bỗng lão hét lớn sau hai tiếng rắc rắc. Đôi tay của lão đang cầm thanh gỗ bỗng bị vặt ngược về sau, gãy hẳn. Lão đau quá nằm vật ra đất, lăn lộn vì đau đớn. Lão biết Tiểu Lan đã bị hóa quỷ. Mùa của tên đạo sĩ dởm kia không còn tác dụng. Lúc này lão mới cố bỏ dậy, làm ra động tác quỳ trên đất, dập mạnh đầu van xin: Tôi chỉ là say quá nên cô tha mạng cho tôi. Lão dập đầu liên tục mạnh đến nỗi máu trên trán đã bắt đầu rỉ ra. Trong đêm khuya thanh vắng, tiếng dập đầu trên nền đất vang lên liên hồi. Tiếng cười của Tiểu Lan lại vang lên. Tha à? Mày có nhớ tao đã xin mày tha cho tao bao nhiêu lần không? Lão lắp bắp. Tôi không chờ lão nói hết câu, âm thanh ghê rợn lại vang lên. Giọng nói ấy như rít qua kẽ răng, chất chứa không biết bao nhiêu thù hận. Mày bắt tao đến đây đánh đập hành hạ tao, đến cả máu mủ của con mày mày cũng giết hại. Bây giờ mày lại muốn mẹ con tao tha cho mày à? Hai mắt hắn bị bàn tay đứa trẻ con che lấy, nó cười khúc khích bên tai. Mấy ngón tay bé xíu nhưng rất mạnh đâm thẳng vào mắt lão. Hai con ngươi bị đứa trẻ moi sống như một món đồ chơi. Giờ đây hốc mắt của lão chỉ còn là hai lõm thịt bầy nhầy tuôn máu. Lão muốn đưa tay lên ôm lấy mắt nhưng hai tay bị gãy đã không còn nhấc lên được nữa. Cơn đau tra tấn lão đến cùng cực. Trong cơn mù lòa, lão vẫn luôn miệng xin tha, nhưng lão không nhìn thấy hai bàn tay Tiểu Lan lúc này đã mọc ra những chiếc móng dài nhọn hoắt như dao. Tiểu Lan ngồi xổm bên cạnh lão, đưa một ngón tay lên bụng lão. Cô chậm chậm kéo một đường thẳng trên bụng. Cảm giác vật sắc nhọn chạm vào da thịt khiến cho lão Lý lạnh người. Tiểu Lan đâm mạnh vào bụng của hắn khiến hắn đau đớn hét lên. Bàn tay của đứa trẻ con bành cái miệng của lão ra. Tiểu Lan một tay vừa rạch bụng lão, một tay túm lấy lưỡi lão. Cô bấu mạnh để giật ra. Cái lưỡi của lão nằm gọn trên tay Tiểu Lan. Giờ đây trên người của lão toàn máu là máu. Lão cũng không còn sức ú ớ, chỉ nằm thoi thóp. Dường như lão biết chắc chắn hôm nay mình sẽ phải đền tội. Trong giây phút cuối cùng, Tiểu Lan nói bên tai não. Đôi tay này mày đã bắt cóc, tra tấn, đánh chết tao. Đôi mắt của mày chỉ toàn nhìn thấy những điều dơ bẩn. Cái miệng của mày luôn nhục mạ tao và con tao. Hôm nay mẹ con tao sẽ khiến mày phải chết đau đớn hơn gấp trăm, gấp ngàn lần. Nói rồi, Tiểu Lan nhắm thẳng vào tim của lão, đâm phập bàn tay vào trong, moi ra trái tim còn đang đập thoi thóp. Máu đỏ sẫm chảy tong tọc xuống bên dưới. Lão tắt thở. Đã qua 3 ngày mà người dân trong làng không thấy nhà lão Lý ra đồng, cũng không có sang nhà tên đồ tể uống rượu hay đánh bạc. Có người thấy làm lạ nên qua hỏi xem lão thế nào. Chỉ vừa bước vào đến sân, người ta đã ngửi thấy cái mùi hôi thối bốc ra. Đến khi vào nhà thì người này hốt hoảng chạy ra truy hô với dân làng rằng lão Lý chết rồi. Mọi người chạy sang xem thì ai nấy đều ngã ngửa trước cảnh tượng ghê rợn trong nhà lão. Máu me nội tạng và cả cặp mắt của lão vương vãi trên nền nhà. Có người nói lão bị thú dữ tấn công, cũng có người nói do ma quỷ hoành hành. Chỉ có Thím Trường biết đây chính là báo ứng của lão. Về phần Mua thì lúc này cô đang ở đồn cảnh sát biên giới. Cái đêm mà mẹ con Tiểu Lan đến báo thù, Mùa chẳng hiểu bị làm sao mà ngất trong kho củi. Suốt thời gian đó, Mùa như bị bịt mắt bịt tai. Cô cứ li bì đến khi có một bàn tay lạnh ngắt lay cô dậy. Mùa chậm chậm mở mắt. Trước mặt cô là Tiểu Lan. Đây là lần đầu tiên Mùa nhìn thấy Tiểu Lan rõ nhất, không phải trong mơ. Gương mặt Tiểu Lan hiền hòa lắm, mặc trên người bộ quần áo khi còn sống cùng cha mẹ. Tóc thắt hai bím gọn gàng. Sau lưng Tiểu Lan còn có một đứa trẻ nhỏ xíu, lấp ló đưa đôi mắt trong veo, hệt như mẹ ra nhìn Mua. Không để Mua lên tiếng, Tiểu Lan nói, rời khỏi đây thôi. Sau đó Mua cùng Tiểu Lan chạy ra khỏi căn nhà đã giam giữ cả hai trong từng ấy thời gian. Lúc đi ngang qua cửa sổ, Mua ghé mắt nhìn vào trong thì thấy cảnh tượng máu me đầm đìa của lão Lý. Mua sợ hãi vì lão chết quá thê thảm, nhưng cũng cảm thấy đây là cái kết một kẻ bắt cóc giết người đáng phải nhận được. Một người và hai cái bóng trắng cứ băng băng qua cánh rừng. Sở dĩ những lần trước Mua chạy không có thoát là vì nơi đây quanh năm âm u, cây cối rậm rạp rất khó để phân biệt được phương hướng, lại nằm sát bên vách đá treo leo. Chỉ cần sơ sẩy thì dù cho có không bị lạc, đói khát đến chết hay bị bắt lại thì cũng trượt chân ngã xuống vách núi mà chết thôi. Lần này có Tiểu Lan dẫn đường, hai cái bóng một lớn một nhỏ bay lập lờ phía trước. Mùa chạy theo sau, cứ chạy mãi, cuối cùng mùa cũng ra khỏi được cánh rừng. Đến đây hai mẹ con Tiểu Lan dừng lại, mùa thấy thế cũng dừng lại. Vừa ôm ngực thở sau khi chạy một quãng đường dài, mùa vừa thắc mắc hỏi có chuyện gì. Tiểu Lan chỉ tay về hướng xa xa, nơi đó có một chiếc xe ba gác đang cọc cạch chạy đến. Mùa hiểu ý Tiểu Lan muốn cô lên chiếc xe đó. Mùa quay lại nhìn hai mẹ con, tỏ vẻ phân vân. Nhưng còn cô thì sao? Tiểu Lan chỉ mỉm cười, sau đó lắc đầu. Mùa hiểu Tiểu Lan muốn nói gì, rằng cô đang không thể rời khỏi đây. Nếu không được người nhà đến đem xác về an táng và dẫn hồn về, thì có lẽ mãi mãi phải ở lại căn nhà oan nghiệt kia. Chiếc xe gần tiến đến mùa, mùa nhanh chóng hỏi Tiểu Lan địa chỉ nhà, rồi vẫy tay để người trong xe thấy. Xe chậm chậm dừng lại, bước xuống xe là một người đàn ông đã lớn tuổi. Thấy thế, mùa có hơi ngần ngại vì ám ảnh tâm lý quá lớn do lão Lý mang lại. Mùa ngoái đầu về phía cánh rừng nơi có Tiểu Lan. Mùa nhìn Tiểu Lan ẩn hiện sau gốc cây lớn. Thấy cô gật đầu, mùa mới yên tâm phần nào. Mùa nói qua cho ông nghe về hoàn cảnh của mình. Nhìn mùa cả người toàn bùn đất, tay chân còn đầy vết thương lẫn vết bầm tím, nên ông lão cũng tin lời cô, đồng ý đưa cô đến đồn cảnh sát. Sau khi lên xe, mùa ngoái lại nhìn Tiểu Lan lần cuối. Lúc này mọi uất ức sợ hãi tủi thân trong lòng mùa như vỡ tung. Nước mắt thì nhau rơi lã chã. Mùa khóc nấc lên rồi vẫy tay về hướng Tiểu Lan. Tận mắt thấy hai mẹ con từ từ biến mất, hóa thành một làn khói màu trắng rồi bay đi. Sau thời gian tiếp nhận xử lý, mùa được đưa về Việt Nam. Ngày trở về, mùa đã không còn là cô thiếu nữ 15 tuổi ngây thơ thuở trước. Mẹ cô sau thời gian xa con gái, mái tóc đã bạc đi nhiều, gương mặt bà lem nhem nước mắt. Nỗi khắc khoải trong lòng người mẹ cuối cùng cũng đã được trở về bên bà. Cả nhà mừng mừng tủi tủi quây quần bên nhau. Bà con hàng xóm cũng sang hỏi thăm chúc mừng. Sau khi nghe mùa kể những gì mùa đã trải qua nơi đất khách quê người, có người còn khóc thương cho số phận của cô, sao mà đau khổ đến thế. Dù đã về nhà nhưng mùa vẫn luôn nhớ đến Tiểu Lan. Mùa cũng đã tìm đến nhà báo cho bố mẹ Tiểu Lan biết chỗ để họ đến mang xác của Tiểu Lan cùng đứa con trong bụng về, giúp cô đoàn tụ cùng gia đình mà không phải vất vưởng nơi căn nhà oan nghiệt kia nữa. Rồi mùa cũng được biết, không lâu sau khi mùa mất tích, Sinh được phát hiện đã chết bên cánh rừng ven suối. Nó bị người ta đâm chết. Chắc có lẽ trong lúc trở lại tìm thêm đối tượng mới, Sinh và đồng bọn nảy sinh mâu thuẫn, nên bọn nó đã giết Sinh rồi vứt xác. Âu đó cũng là cái giá phải trả cho loại người bán bạn cầu vinh. Sau tất cả, kẻ xấu phải chịu báo ứng. Mùa đã trở về với bản làng xưa, nhưng sâu trong thâm tâm, mùa vẫn luôn hằn lên một vết sẹo của quá khứ bi thương. Mùa cũng không bao giờ quên được cô gái tên Tiểu Lan, người còn chịu số phận bi đát hơn cả mình. Thỉnh thoảng, mùa vẫn hướng về biên giới bên kia, nhớ lại chuyện cũ, thầm cầu mong người xưa đã được siêu thoát, sống một cuộc sống tốt hơn ở kiếp sau. Đến nay đã qua nhiều năm, nhưng mùa vẫn kể lại câu chuyện của mình cho sấp nhỏ trong làng nghe. Không phải vì mùa không còn sợ hãi chuyện cũ, mà là vì mùa muốn câu chuyện của cô có thể giúp cho những đứa trẻ ở trong bản cảnh giác, để chúng không phải trải qua một biến cố đầy tăm tối như mùa đã từng. Và đó cũng chính là cái kết của câu chuyện ngày hôm nay. Một câu chuyện rất là hay phải không ạ? Cảm ơn tác giả rất nhiều đã đóng góp cho kênh những câu chuyện thật xuất sắc. Và hy vọng quý vị sẽ yêu mến tập truyện này nhé. Xin chào, hẹn gặp lại ở số phát sóng tiếp theo. Nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho Duy Thuận và toàn bộ ekip nhé.